Bạo Long Tổng Tài, chương 2, góc chuyện audio.com. Nà giờ cơm trưa, trong nhà hàng Nhật ở một công ty bách hóa cao cấp, giữa tiếng người nói chuyện ồn ào, từ trong góc một bàn nọ đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ khả nghi. A, rên rỉ lại vang lên. Ngô, a, lúc này nhiều hơn một âm tiết, càng thêm ái muội. Ba, người nào đó cơ hồ có thể nghe được chính mình gân xanh bạo liệt lay động, rốt cục hắn quyết định sự bất quá tam, không muốn lại bị tiếng dâm kêu, lung tung của mỗ khỏa bánh nếp đến độc hại chính mình. Bánh nếp, ngươi lại gọi bậy, ta lập tức lấy salon pa dán miệng ngươi lại. Lăng Dương sắc mặt xanh mét uy hiếp, nữ nhân này, ở nơi công chúng phát ra cái loại thanh âm này có thể nghe được sao? Nếu không ngăn lại, để cho người khác nghe qua, còn tưởng rằng bọn họ ở góc làm chuyện gì ái muội kia hắn chẳng phải là bị oan. Người ta ăn cái gì cũng tác động đến cơ mặt, đau đến nhịn không được phải kêu ra, như vậy cũng không được. Hạ Dư Đồng vô tội nâng lên khuôn mặt ứ huyết một mảng lớn, sưng vù thật sự đáng sợ, không hiểu hắn lại hỏa cái gì. Đau thì đừng ăn, Tiêu giận, vậy sao ngươi lại mời ta đi ăn? Rõ ràng mời nàng ăn cơm, lại kêu nàng đừng ăn, nam nhân này thật sự là kỳ quặc. Bởi vì ta không biết ngươi sẽ gọi bấy, Ẩn Nhẫn gầm nhẹ, cũng không phải kêu cho ngươi nghe. Phản bác cãi lại, thở phì phì nhét một miếng sushi vào miệng, lại quên chính mình tình trạng. Bi thảm, cần phối hợp tướng ăn tao nhã, làm cho nàng đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Này khỏa bánh nếp thực sự, không cứu, đem hết thảy xem ở trong mắt, Lăng Dương chỉ có thể to mắt trợn trắng, cũng không biết từ chỗ nào biến ra một cái thuốc mỡ nhét vào tay nàng. Cầm lấy, ta đã hỏi thăm, thuốc này tiêu thủng lùi ứ hiệu quả tốt lắm, ngươi thử xem xem. Nga, không nghĩ tới hắn có lòng tốt như vậy, Hạ Dư Đồng tao tao một đầu tóc ngắn, cuối cùng chỉ có thể cười nói. Cảm ơn, không khách khí, hợp lý hợp tình nhận lời cảm tạ, xem nàng không có động tác khác, Lăng Dương không khỏi nhíu mày. Ngươi không thoa lên xem, hiện tại, sửng sốt, chẳng lẽ còn phải tuyển ngày tốt giờ lành sao? Trừng mắt mắng chửi người, khó chịu chính mình, thiện tâm, không được đúng lúc sử dụng, sắc mặt ác bá lập tức hiền lộ, liền đem thuốc mỡ đoạt lại, đồng thời lấy một ít ra tay, một tay cố định mặt tròn không cho nàng lộn xộn, một tay đem trong suốt thuốc mỡ vẽ loạn lên chỗ sưng, còn không quên dùng sức nhu nhu. Hoa, thê lương kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng nhất thời đau đến bật ra nước mắt. Dừng tay, đau quá, ngươi không cần nhu, không nhu, ứ huyết như thế nào tán, không cần lộn xộn, dùng lực cố định đầu không cho nàng tháo chạy, Lăng Dương nhu càng thêm hăng say, đồng thời khóe mắt nhận ra ánh nhìn quái dị trong nhà ăn bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới, hắn liếc ngang giận chừng trở về, hỏa giống to. Xem cái gì xem, bị hung thần ác sát ánh mắt chừng một cái, không ai dám lại loạn nhìn, ánh mắt tò mò nháy mắt toàn trở về bàn ăn chính mình. Đầu năm nay, không cẩn thận nhìn người một cái cũng sẽ bị loạn đao chém chết, vẫn là bo bo giữ mình tốt hơn. Hoa, không cần lại xoa, vẫn kêu thảm thiết như trước, đau đến vô tâm chú ý hắn giống giận với người bên ngoài. Thêm một chút là tốt rồi, thu hồi ánh mắt chừng người, bàn tay to của Lăng Dương liên tục. Chà đạp, một hồi, rốt cục xuất lòng từ bi thu tay lại. Tốt lắm, không cần cảm tạ, ai muốn tạ ngươi a, thoát đi ma chảo, nàng hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng bi phẫn lên án. Góc chuyện audio.com, ta chỉ biết ngươi không tốt bụng như vậy mua thuốc cho ta, ngươi căn bản chính là cố ý, không cần phủ nhận, ta vừa mới nhìn thấy ngươi khóe miệng nở nụ cười. Có sao, theo bản năng sờ sờ khóe miệng, Lăng Dương không phủ nhận chính mình có vài phần cố ý, đương nhiên, chủ yếu vẫn là thật tình nghĩ giúp nàng tiêu thủng lùi ứ, chính là xuống tay cố ý tăng thêm chút. Có, oán hận giận kêu, rõ ràng là bị khi dễ, xem nàng nay. Đồ nát, thân thể thật sự không tiền vốn đi đòi công đạo, chỉ có thể học chó rơi xuống nước hậm hực nói vài tiếng. Dương mị mị, ngươi cho ta nhớ kỹ, chờ vết thương ta tốt lên, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Chấm, nghe vậy, Lăng Dương chợt nghĩ đến cái gì, bỗng dưng sắc mặt xanh lại, tựa hồ đối với nàng thực sự có vài phần kiêng kỵ, lập tức vội vàng nói sang chuyện khác. Ăn no không? Không hứng ăn, vừa mới bị trà đạp như vậy, đau đến muốn phát điên, ai còn có tâm tình ăn? Kia đi thôi, nên đi mua quần áo cho ngươi. Dứt lời, mộ ác bá mang theo một viên bánh nếp, thong thả nhà nhã đi ra khỏi nhà hàng Nhật. Nhưng mà, ngay khi bọn họ vừa ly khai, trong nhà ăn lập tức vang lên một trận thầm thì khe khẽ. Bạo hành gia đình, khẳng định là bạo hành gia đình, đúng vậy, xem nam nhân lúc nãy bộ dáng hung thần ác sát nhất định không sai. Thật đáng thương, nữ nhân kia bị đánh tới hủy dung, bất quá nói thực ra, nam nhân kia thực rất soái. Bởi vậy mới nói, nam nhân có soái cũng vô dụng, quan trọng là đối chính mình tốt là được rồi. Một giờ sau, mỗi nữ nhân tròn tròn bị, bạo hành gia đình, dẫn theo túi lớn túi nhỏ, ánh mắt oán hận bắn thẳng đến ác bá nam nhân hai tay trống trơn, đang thích ý chọn quần áo ở một quầy hàng hiệu. Huy, đã đủ chưa? Ta chỉ có một thân thể, không cần mua nhiều như vậy quần áo. Bi thiết chừng người, Hạ Dư Đồng vạn phần sầu lo tài khoản ngân hàng vốn số lượng không nhiều lắm của mình. Ồ, nam nhân này chỉ toàn tìm hàng hiệu giá thực dọa người, một chút cũng không lo lắng kinh tế năng lực của nàng. Tuy rằng tiền là hắn trả, nhưng là nàng làm người người rất cốt khí tuyệt sẽ không chiếm hắn tiện nghi, xài bao nhiêu tiền, sau khi trở về, nàng nhất định sẽ viết biên lai mượn đồ cho hắn. Vờ như không nghe, Lăng Dương chọn một bộ quần áo đơn giản hào phóng áo hướng trên người nàng so đo, lập tức vừa lòng gật đầu, ngay cả cho nàng mặc thử cũng không, trực tiếp quay sang nữ nhân viên bán hàng mở miệng. Kiểu dáng này tất cả các màu, mỗi thứ lấy một cái. Mộ ác bá không hổ được mấy tờ báo bát quái viết là trên người có tiền trăm triệu, ra tay quả nhiên danh tác. Tốt, thỉnh chờ, nhân viên quầy hàng khó được gặp vị khách, sộp, như vậy, cười đến vui vẻ, cầm thẻ tín dụng của hắn chạy như điên đến quầy thu ngân. Không, Kinh Thanh kêu thảm thiết, mắt thấy ngăn cản không kịp, Hạ Dư Đồng ngược lại bắt lấy. Tên đầu sỏ, giống con thú lắc đầu để bàn không ngừng lắc đầu bi giống. Vì sao xuống tay như vậy? Tàn, ta thậm chí ngay cả thử mặc đều không có a ô, hành vi tiêu phí của nam nhân này thật sự đáng sợ, nàng chịu không nổi a, ngươi còn cần mặc thử sao? Tìm sai lớn nhất là được rồi. Ác độc ngắm ngắm dáng người nàng vừa tròn vừa chữ a, Lăng Dương nói quả thực ác độc. Cho dù như thế, mua một bộ cũng là đủ rồi, làm gì mỗi màu đều mua. Gocchuyenaudio.com. Đối hắn độc ngôn phê bình dáng người, Hạ Dư Đồng hoàn toàn không dị nghị, dù sao nàng dáng người tròn vo là sự thật nhưng là đối hành vi mua sắm của hắn, nàng nhất định phải giống ra bi phẫn trong lòng. Nghe vậy, Lăng Dương trừng mắt đột nhiên một phen ninh trụ hai má trắng noãn nhiều thịt của nàng, cười đến thật hung dữ. Bánh nếp, ngươi nghĩ đến lấy dáng người của ngươi, muốn tìm quần áo hình thức đẹp lại vừa người dễ tìm sao? Khó nhìn đến thích hợp ngươi, còn không nhanh mua nhiều một chút qua thôn này sẽ không cái kia điếm. Mẹ nó, đã đi hơn một giờ chiến lợi phẩm mới vào trong tay này, nữ nhân này có biết ăn mặc của nàng có bao nhiêu khó mua. Thế nhưng còn oán giận hắn, quả thực muốn chết, ngươi còn nói, dùng sức kéo kéo bàn tay to ở trên mặt tàn sát bừa bãi, Hạ Dư Đồng kháng nghị. Ta ở chợ đêm cũng có thể tìm được rất nhiều quần áo. Không nói với ta mấy bộ, Obasan, này, phỉ nhổ nhìn lướt qua bộ đồ cũ trên người nàng, Lăng Dương thật sự không thể chịu đựng được gu thẩm mỹ của nàng. Ta thấy cũng không tệ lắm a, theo hắn ánh mắt cúi đầu nhìn xem chính mình, Hạ Dư Đồng trong lòng cho rằng không tệ như vậy, dù sao mặc vào khoan khái rộng rãi, còn rất thoải mái. Chính là ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, ta mới càng thêm kinh hãi. Đầu năm nay, như thế nào có người có phẩm vị tệ đến như vậy? Miệng người này vì sao có thể như vậy phá hư a, phê bình thân thể của nàng, nàng chịu dù sao cũng là sự thật nhưng phê bình gu thẩm mỹ của nàng thực khiến cho lòng người không phục. Không cam lòng bị chê bai, Hạ Dư Đồng đang muốn phản bác nữ nhân viên quầy hàng trở lại cầm thẻ tín dụng cùng túi quần áo, làm cho nàng đành nuốt vào một đống từ kháng nghị vào bụng. Lấy lại thẻ tín dụng, Lăng Dương không có phục vụ tinh thần, lại đem mớ túi quăng cho hai tay đã muốn bao lớn bao nhỏ Hạ Dư Đồng, làm cho nàng không khỏi đương trường biến sắc mặt. Uy, người có phải là thân sĩ không a, hỗ trợ một chút không được sao? Chưa từng gặp qua nam nhân như vậy không thân sĩ phong độ. Đồ của mình tự mình lấy. Hùng ác đáp lại, mang theo nàng ra khỏi quầy hàng hiệu, Lăng Dương nghĩ nghĩ thứ nên mua xem ra cũng đều mua xong rồi, không biết còn có thiếu cái gì không, nhịn không được hỏi. Đương sự, bánh nếp ngươi còn thiếu gì không? Có a, dùng sức gật đầu. Gì, quái, hắn còn mua sót cái gì? Nội y, Hạ Dư Đồng không chút nào thẹn thùng nhắc nhở, dù sao nàng nhân sinh món bra đầu tiên vẫn là nam nhân trước mắt này cùng nàng đi mua thẹn thùng gì sớm đã ở năm ấy xài hết. Liếc miết nàng một cái, Lăng Dương vừa hướng khu nội y, vừa phúng cười lắc đầu. Người dáng người, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng cứu không được, ta thấy cứ tùy tiện lấy hai xác quả dừa làm nội y cho rồi. Uy, người có thể đừng ác độc một chút à, ăn ngay nói thật thế nào kêu ác độc. Miệng như vậy phá hư, ta nguyền rủa ngươi sau khi xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi. Ta nếu không xuống địa ngục rút lưỡi, ngươi chắc chắn sẽ vào chảo dầu, dù sao này đống mỡ trên thân không lấy ra thì quá lãng phí. Thoáng chốc hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thẳng đến đi vào quầy chuyên bán nội y, nam nhân mới nãy còn muốn nàng mặc hai xác quả dừa, hiện tại lại muốn nữ nhân viên quầy hàng đem tất cả nội y mới nhất lấy ra, lấy tâm tư một đại nam nhân không chút nào đỏ mặt giúp nàng chọn nội y ta không cần màu này. Gocchuyenaudio.com Lúc hắn muốn nàng mặc thử vài món nội y, Hạ Dư Đồng đem một bộ màu tím sẫm trong số đó trả về. Vì sao? Ác bá chất vấn, Lăng Dương cảm thấy màu nọ rất được, trọng yếu nhất là coi da thịt nàng trắng nõn mịn màng, mặc vào nhất định rất đẹp. Màu quá đậm ta không cần, nàng chỉ toàn mặc nhóm màu phấn nộn, nhưng ta thích, không cho cự tuyệt lại nhét đi, là ta mặc cũng không phải ngươi mặc, nam nhân này có lầm hay không a, là ta trả tiền, đương nhiên phải chọn thứ ta thích. Có bản lĩnh chính mình trả tiền a, hắn thực đương nhiên. Nào có, như vậy, nhắc tới đến tiền, thân vô su Hạ Dư Đồng lập tức quân lính tan rã, chấp nhận chiến bại, ngoan ngoãn đem đi mặc thử, chính là vừa đi đến phòng thử đồ, vừa nhịn không được toái toái niệm. Là cái gì thôi, ngươi thích lại như thế nào, cho dù mua cũng là ta mặc ngươi lại nhìn không thấy. Thật sự là kỳ cục, thích như vậy, sao không mua cho nữ nhân của mình mặc a? Phía sau, Lăng Dương nhĩ lực rất nhạy, đối với lời lào bào nho nhỏ của nàng toàn nghe thấy được, lập tức không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, hắn thích thì thích, nhưng làm sao bắt buộc nàng phải mặc. Nội tại Mỹ, hắn thích, thật sự là, gặp quỷ. Đêm đó tắm xong, Hạ Dư Đồng ở trước tấm gương to trong phòng nghỉ của khách đổi hết bộ này đến bộ khác trong mớ chiến lợi phẩm, không thể không thừa nhận. Dương Mị Mị ánh mắt thật đúng là khá tốt. Xem, trong gương, nữ nhân nguyên bản dáng chữ A trong bộ đồ mới thế nhưng kỳ tích xuất hiện kích thước lưng áo, làm cho người ta nhịn không được tưởng hô to một tiếng wow. Này thật sự là rất thần kỳ. Bất quá thần kỳ thì thần kỳ, chính là nợ nần chồng chất, bi thảm thì thảo tự nói, nàng rất nhanh thay áo ngủ mới, đem chiến lợi phẩm từng bộ vào tủ quần áo, khi sắp xếp đến nhóm đồ. Nội tại Mỹ tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên một chút màu tím thẫm giữa những màu phấn nộn. Nghe nói màu tím là màu biến thái, những người thích màu tím thường có chứa một ít gen khác hẳn với người thường, lời này ứng với Dương Mị Mị quả nhiên cực chuẩn. Cười trộm lẩm bẩm, Hạ Dư Đồng âm thầm chửi bới mỗ ác bá, lập tức ra cửa phòng chạy tới thư phòng tìm người. Dương Mị Mị, hóa đơn. Đối với nam nhân đang ở trước bàn nhíu mày nghiêm túc xem công văn, nàng vươn lòng bàn tay phì phì mũm mĩm xòe ra, hệt như khất cái đòi tiền. Hóa đơn gì, một lòng còn đặt tại công sự, Lăng Dương ngay cả đầu cũng không nâng, theo bản năng hỏi lại. Hóa đơn phá sản buổi chiều đi công ty bách hóa, phì nộn ngón tay ngoéo một cái. Ở trong giỏ trúc để trên tủ giày, chính mình đi tìm. Không có hỏi nàng muốn làm gì, trực giác trả lời. Nga, được đến đáp án, nàng lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Lười đi để ý nàng muốn làm gì, Lăng Dương tiếp tục xử lý công văn, sau đó không lâu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khát, đứng dậy nghĩ đến phòng bếp pha cà phê, lúc đi ngang qua phòng khách thấy nàng vùi đầu ở bàn trà không biết đang viết cái gì, trên mặt bàn bày hơn 10 hóa đơn. Nhún vai, hắn lười hỏi nhiều, đi pha cà phê. Khi quay lại, thấy nàng vẫn như cũ sao sao chép chép, sắc mặt có chút thảm đạm. Bất quá cho dù tò mò nàng sao chép cái gì, vì sao biểu tình lại khó coi như vậy, hắn cũng không đi quấy giày, trực tiếp tiến thư phòng, thẳng đến sau đó không lâu. Dương Mị Mị, có mực đóng dấu không? Mỗ khỏa bánh nếp lại một lần nữa vọt vào thư phòng, chính là lúc này trong lòng bàn tay phì nộn thêm một tờ giấy. Gocchuyenaudio.com, muốn mực đóng dấu làm gì? Hỏi thì hỏi, vẫn tìm mực đóng dấu đỏ đưa cho nàng. Đóng dấu tay, lườm hắn một cái, ngón tay cái dính chút màu mực đỏ, mặt nàng hóa xanh ấn ngón tay cái lên giấy trắng mực đen, lập tức rất buồn rầu đem tờ giấy cho hắn. Dì A tiếp nhận nhìn lên, Lăng Dương nhìn đến mở đầu thật to. Biên lai mượn đồ, hai chữ, lập tức liền cười lên. Ngươi cười dì A ta nhất định sẽ trả. Bị cười từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, Hạ Dư Đồng kêu to. Này nam nhân có tư cách gì cười a, rõ ràng nàng cảm thấy đi chợ là có thể, vậy mà cứ muốn tha nàng đến công ty bách hóa, hại nàng mỗi lần xem hóa đơn trên thẻ tín dụng, mặt lại càng xanh thêm một phần. Ta chờ, chế nhạo phúng cười, liếc mắt nhìn số tiền trên biên lai mượn đồ, Lăng Dương hoài nghi xem kiểu nàng công tác làm một nhà lại đổ một nhà, rốt cuộc phải cố gắng bao lâu mới có thể đủ trả tiền cho hắn. Ngươi miệng phá hư, biết hắn ý ở trong lời, Hạ Dư Đồng mặt đỏ lên, xấu hổ rầu rĩ nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy từ thích hợp mắng chửi người, cuối cùng chỉ có thể dùng hết từ mắng chửi người. Bình thường mà thôi, nhàn nhạt mang chế nhạo ánh mắt cố ý nhìn nàng, cười đến thực khiến người ta phát giận. Dù sao ta nhất định sẽ trả, lười cùng ngươi nói. Thở phì phì, xoay người muốn đi, chờ một chút, bỗng dưng, hắn gọi người lại, làm gì, hắn lại muốn nói mát gì nữa. Không để ý tới thần sắc cẩn thận đề phòng của nàng, Lăng Dương từ trong ngăn kéo bàn rút ra sấp tiền tờ 1.000 đưa cho nàng. Cầm lấy, kế tiếp vài ngày ta bề bộn nhiều việc, không thời gian chăm sóc ngươi, số tiền này cho ngươi. Tự sinh tự diệt, ý tứ chính là, làm sinh hoạt phí. Biết rồi, không chút khách khí nhận lấy, Hạ Dư Đồng gạch đi số tiền phải trả, lập tức ở biên lai mượn đồ tăng thêm con số. Thấy thế, Lăng Dương không khỏi tà nghễ trêu chọc, người có bệnh à, như vậy thích thiếu tiền người ta. Chấm, hắn lại không muốn nàng trả, nhưng thật ra chính nàng thích đem mình thiếu nợ. Thân huynh đệ đều phải tính toán sổ sách rõ ràng, huống chi ta cũng không phải người nào của ngươi, đương nhiên không thể chiếm ngươi tiện nghi. Dõng dạc phát biểu nguyên tắc làm người của mình, Hạ Dư Đồng tay cầm tiền rời khỏi thư phòng. Nghe vậy, trừng mắt nhìn bóng nàng rời đi, không hiểu sao Lăng Dương đột nhiên một trận tâm buồn. Ta cũng không phải người nào của ngươi, ta cũng không phải người nào của ngươi. Không biết vì sao, lời này giống ma rùa không ngừng quanh quẩn ở trong đầu, làm cho hắn vô lý nổi giận lên, nổi giận đùng đùng mãnh lực kéo ra ngăn kéo phía dưới, nhưng nhìn đến trong ngăn kéo một xấp giấy thật dày đều là xuất phát từ cùng một người, chữ viết từ cong vẹo tính trẻ con đến tạm tạm xinh đẹp, phảng phất là cuốn sử trưởng thành ghi lại đủ loại kiểu dáng biên lai mượn đồ, hắn không tự chủ gợi lên cười. Nàng sẽ trả, biên lai mượn đồ hơn 10 năm trước nàng còn không có đến chục đồ đi, hiện tại lại khiếm, đại khái hy vọng vài thập niên sau mới có khả năng. Nói cái gì không phải người nào của hắn, không thể chiếm hắn tiện nghi. Loại nói này thật mệt kia khỏa bánh nếp không biết xấu hổ nói ra miệng. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của hắn. Tâm tình tiêu hòa dần dần hảo chuyển, Lăng Dương bạc môi cười đem biên lai mượn đồ mới nhẹ nhàng để vào ngăn kéo, vì... cuốn sử trưởng thành, tăng thêm một tờ mới, gocchuyenaudio.com. Kế tiếp mấy ngày, Hạ Dư Đồng quả thực là chăn dê ăn cỏ, may mà nàng thực giống đặc tính của con gián, mặc dù ở Đài Bắc nhân sinh không quen, nhưng có tiền cũng dễ dàng, chỉ cần một chiêu taxi, muốn đi chỗ nào là tới được chỗ ấy. Mỗi ngày khuôn mặt tròn bị hủy dung, kia đi khắp nơi, hôm nay đi dạp chiếu phim, ngày mai đi dạo nhà sách, đói bụng thì đi cà phê, chính mình một người cũng an bài rất tốt. Mấy ngày nay, nàng khó được có dịp thức lúc sớm tinh mơ, đồng thời hảo tâm tình trở lại đường ngay làm bữa sáng, một bên hầm nấu cháo khoai lang, một bên chiên trứng. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đem cháo cùng trứng ốp lép bưng lên bàn, từ trong tủ lạnh xuất ra chai tương, hết thảy chuẩn bị xong xuôi, kéo ghế ra đang muốn ngồi xuống hảo hảo hưởng dụng. Tâm huyết kết tinh, lại bị một thân ảnh chạy tới giành ngồi trước. Chén, cánh tay dài hướng nàng duỗi ra, Lăng Dương một đầu tóc rối vừa tỉnh ngủ, tỏ vẻ đương nhiên đòi người hầu hạ. Trừng mắt nhìn bàn tay to đang dương ra, Hạ Dư Đồng giả là cười. Ta có nói có nấu phần của ngươi sao? Không có cũng không sao. Ta hỗ trợ ăn phần của ngươi, dù sao ngươi cũng nên giảm béo. Ngắm nàng tròn vo dáng người, Lăng Dương mặc dù vừa tỉnh ngủ, sức chiến đấu vẫn như cũ 10 phần. Miệng chó không thể mọc ngà voi, ngươi ăn cho chết đi. Giận chừng liếc mắt một cái, căm giận cầm chén nhét vào hắn trong tay, Hạ Dư Đồng chuyển tới đối diện ngồi xuống, chờ hắn múc cháo xong, mới tự múc cho mình một chén, từ từ ăn. Đã lâu chưa ăn cháo khoai lang ngươi nấu, ai, vẫn là nàng nấu đúng vị, xì sụp mồm to ăn cháo, Lăng Dương vẻ mặt hoài niệm. Nhớ ngày đó, ở tại nhà nàng vài năm, sáng sớm ngày nào cũng chỉ có thể ăn cháo khoai lang nàng nấu, khi đó hắn còn oán giận không thôi, ai ngờ khi trở về Đài Bắc có đủ loại kiểu dáng bữa sáng cùng hắn hưởng dụng, hắn ngược lại hoài niệm món cháo khoai lang. Ăn khắp các quán cháo trắng dưa cải, lại luôn không đúng vị, cảm thấy không ngon bằng nàng làm, nên sau lại liền ít ăn. Không chú ý tới hắn thần sắc hoài niệm, Hạ Dư Đồng xem thường cảnh cáo. Không muốn ăn cũng đừng ăn, đừng cho ta oán giận. Thật sự không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là trong trí nhớ đối hắn trước kia ngày ngày phê bình quá mức khắc sâu, nên lập tức dâng lên phòng hộ cháo. Hắn là trong ngực niệm ai nói là oán giận, này khỏa bánh nếp chẳng lẽ mới sáng sớm đã nghĩ tìm hắn cãi nhau à, điểm sôi rất thấp mộ ác bá lòng tràn đầy khó chịu, lập tức tung ra một cái giận chừng, đang muốn tìm nàng hào hào. Cầu thông, đột nhiên, hắn như phát hiện ra cái gì, bàn tay to đột nhiên tìm tòi, chặt chẽ nắm cái cằm mượt mà của nàng xoay tới xoay lui, ánh mắt khắc nghiệt xem kỹ như đang mua nước quả. Làm gì, phủi sạch ma chảo, Hạ Dư Đồng thẳng xoa xoa cằm bị hắn niết hồng. Đáng giận, này nam nhân có thể hay không biết khống chế lực nặng nhẹ a, rất đau nha. Người cuối cùng từ đầu heo hồi phục thành bánh nếp. Nhìn vết sưng ứ huyết trên mặt nàng đã mất đi, chỉ còn miệng vết thương khâu 10 mũi trên trán còn cần thuốc liền sẹo, Lăng Dương không khỏi vừa lòng gật đầu, chính là lời từ miệng hắn đi ra vẫn là khó nghe đến làm người nổi điên. Từ miệng ngươi không thể phun ra một câu tiếng người sao? Giận dữ hoành trừng, Hạ Dư Đồng không ngại hắn nói nàng là bánh nếp nhưng nói là đầu heo thì thật quá đáng. Cũng không ngẫm lại, nàng là ở địa bàn của hắn té đến mặt mũi bầm dập thế nhưng còn cười nàng. gocchuyenaudio.com Những câu ta nói đều là tiếng người, trừ phi người nghe không phải người. Cho nên mới nghe không hiểu hắn nói là tiếng người. Nghe vậy, Hạ Dư Đồng chán nản. Dương Mị Mị, ngươi miệng như vậy phá hư, nhất định không có nữ nhân có thể ở trong phạm vi 10 mét lui tới gần ngươi. Bị chọc giận đều sắp tức chết rồi. Nga, kéo dài giọng, hắn phản bác lại. Nhận thức lâu như vậy, ta hôm nay mới biết nguyên lai ngươi là nam phẫn nữ trang. Này khỏa bánh nếp không phải ngồi ở trước mặt hắn chỉ cách 1 mét sao? Kia khẳng định không phải nữ nhân. Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Dư Đồng rốt cục làm khó dễ. Ngươi hôm nay thực nhàn. Hoàn hảo, công ty còn có việc phải xử lý. Chậm rãi ăn cháo, vậy ngươi như thế nào không nhanh cút đi công ty, sao còn ở lại đây cố ý chọc giận ta? Chấm, ăn no rất nhàn a, húp sạch trong bát một ngụm cháo cuối cùng, xác định nồi đã bị đem đi rửa, Lăng Dương thế này mới có chút không tha buông bát đũa, cười lộ ra một hàm răng trắng sáng bóng. Nhân sinh khổ đoạn, dù sao cũng phải tìm chút việc vui thôi. Việc vui, nheo lại đôi mắt vốn đã không tính lớn, Hạ Dư Đồng lửa giận công tâm, mắt lóe ra hung quang. Ta là việc vui của ngươi, không biết nguy hiểm buông xuống, người nào đó không hề phòng bị gật đầu. Tốt lắm, ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu việc vui. Dứt lời, trong chớp mắt lướt qua bàn ăn, ngay tại Lăng Dương còn không kịp phản ứng, cánh tay mập mạp đã bắt lấy hắn, mãnh lực một cái quật qua vai, tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với âm thanh vật nặng rơi xuống đất đồng thời buông xuống nhân gian. Hạ Dư Đồng, một trận thiên toàn địa chuyển qua đi, đau đớn không chịu nổi, tiếng rít gào giống giận kinh thiên trong phòng bếp vang lên. Ai, một sáng tinh mơ chỉ thấy tiết mục trong đó một gã nam nhân thân cường thể tráng, thân hình cao lớn bị một cái nữ nhân tròn tròn phì phì đem quật ngã xuống đất cả buổi không đứng dậy được trình diễn ở mẫu căn hộ thật sự là vô cùng thê thảm, cách chương.